mắt thấy tai nghe mũi ngửi lưỡi nếm thân chạm được trí suy nghĩ đó thì mới có ra một cái gọi là rõ biết phân biệt đó. Thì cái gì nó thuộc về tướng sinh diệt thì các ngài không theo, tức là trở về cái tánh vô sinh đó, cho nên ngộ được cái diệu dụng này thì tức là không có lệ thuộc ở trên một cái khuôn phép của pháp nào hết, mà ứng dụng mọi các cái hành động. Thành ra chúng ta học qua cái phương tiện của các thiền sư thì mình đã hiểu được cái này, cho nên tôi phải giải thích trước để đại chúng không có ngỡ ngàng khi mà thấy sao các ngài nói những chuyện gì khai thị cho thiền sư, khai thị cho người học, nhưng mà cái gì câu chuyện gì đâu không hiểu gì hết đó, phải hiểu đó. Cho nên đây kế tiếp là câu chuyện một vị tăng hỏi ngài đại chúng thượng sĩ, đây là cái tiếp có vị hỏi nam truyền bán mình ý chỉ thế nào đó. Thì thầy đáp chính lúc chưa bán mạng ý chỉ thế nào, tức là ngài đại chúng thượng sĩ trả lời vị tăng lặng câm đó, thì thầy nạt cử ra đó, mình thấy nó không có, tức là người hỏi thắc mắc về cái câu chuyện mà ở bên cái hành trạng của thiền sư Trung Hoa đó, đó là ngày năm truyền, thì một hôm là hỏi với chúng đó, đó là ngày bán rồi ai mua nổi không đó. Thì ở đây hòa thượng giải thích để tôi cũng nói rộng thêm cho đại chúng thấy được cái diệu dụng hay không hết thiền sư. Đây là một ông nam truyền giữa chúng nói rằng lão tăng sẵn sàng bán thân này cho các ông, có ai mua không, bán với giá là không mắc không rẻ. Đây là thuật khai ngộ của người xưa, vị tăng này không thông, chỉ hiểu là thiền sư nam truyền bán thân nên mới đem hỏi thượng sĩ. Thượng sĩ hỏi lại chính lúc chưa bán mạng ý chỉ thế nào. Mình thấy hay đó, đó là cái câu là ngài về trung thượng sĩ quá từ bi, tức là hé mở cái mà cách chỉ cho ông tăng này, ông tăng này không thông. Giống như bên công án người ta hỏi là khi cha mẹ chưa sinh đó ta là ai đó, khi mình khởi ra mình hỏi, tức là mình cái niệm khởi rồi, thì đối với thiền sư là nhân đó ngài mới là khởi dụng cái phương tiện để tạo cho mình có cái soi sáng trở lại để mà tỉnh ngộ, chứ không phải là mình ôm nhớ các cái phương pháp đó mình để mà định ý phải. Thành ra nhắc lại giống nhiều khi thiền tâm nói câu là vượt siêu phương tiện là gì đó. Thành ra cái này bởi vì nó thuộc về cái phần tới cái phần chỗ mà sâu sắc thiền tâm tôi giải thích. Thật ra là cái này người công phu chúng ta có cái công hành trì đó, dừng được cái ý niệm của mình rồi thì khúc nào mình tỉnh là mới hay được cái diệu dụng các ngài chỉ đây, thì mình niềm tin mình vững thì mới ứng dụng được ở trong cái một cái cảnh viên đi đứng ngồi nằm làm luận. Chúng ta đều ở trong cái diệu dụng của nhất tâm, vừa giải khởi một cái mà khởi cái nghĩ gì thì nó đã là phải tỉnh liền, biết liền đó. Thì cái đó là cái mà mỗi người có cái diệu dụng để mà nhận ra cái là thật, thì chúng ta làm bất cứ công việc gì thì đều trở về với nhất tâm. Nhất tâm tức là tâm là biết đó, chỉ một cái biết thôi, không phân tán thêm đó. Thì như vậy là đó là mình hộp trở về, khi tất cả mọi cái duyên đã là hoàn mãn rồi thì hộp trở về tự tánh là chân như đó. Cho nên lục tổ á, ngài chỉ dạy cho cái pháp gọi là vô niệm. Vô niệm là niệm chân như, vô niệm đó là cái cách những danh từ thôi đó, nên nói là Chỉ khi có nghiệm đó đúng là khi hiểu rồi thì mình thấy lúc nào mình cũng có thể ứng dụng đúng với cái kinh điển, đúng lời là Phật tổ dạy. Bằng sự sáng suốt này, mình không có bị lệ thuộc kẹt vào ở một cái tướng trạng nào hay một pháp nào, thì chúng ta tức tâm là Phật. Đó, hiểu được cái chỗ sâu sắc của thiền tâm vậy thì chúng ta mới thấy giai đoạn mình đang tu tập thì phải còn có những cái phương tiện để mình nương cái tín nghiệp của mỗi người chúng ta tu tập. Nhưng mà khi đã gọi là an định được rồi thì phải phát minh. Đó, phát minh để mình thể hiện cái sống rõ ràng với tất cả mọi vấn đề thì mình rõ ràng có cái chánh kiến. Cho nên Phật tới cái bị mê tín đó thì cho là thì mới thấy rõ cái thật này. Cho nên ông Tăng này ông đem cái câu chuyện này hỏi lại là ngài Thượng Sĩ Vệ Trung, thì ngài mới hỏi là khi chưa bán thế nào thì rõ ràng không? Thấy ngài bốn một cái cách để cho mày ngộ, ông này cũng ngộ được đó. Cho nên là Thượng Sĩ hỏi là chính lúc chưa bán mạng ý chỉ thế nào đó, những gì thấy thành ra đây giải thích luôn để đại chúng nhận định tại sao cái dòng truyền thừa của thiền tâm Trung Hoa tới đời ngài Nguyên Sơn thì lại có công án, thì sao tới ngày Đại Huệ lại có là hội đầu, thì trước mắt dùng những cái này thôi. Công án là những cái thắc mắc về cái trí của mỗi người chúng ta không có phân biệt suy xét được thì mới soi tìm bài. Lúc nào mình vỡ lẽ ra thì mới thấy rõ là mình mới hay ra được tất cả đều quy trở về tự tâm. Cho nên là đó là học về cái hành trạng của ngài Nguyên Sơn á, công án mà mình ấy chứ không đợi nhất mà ngày đó này sau khi ngài tịch thì 100 năm sau ở dưới núi đó có một câu qua bên thăm để chữ Nguyên Sơn. Vậy thì chữ Nguyên Sơn đó là mình là gọi là Nguyên Sơn hay là Châu, mình thấy hay không? Tức là khi mà ngài sắp định rồi mà ngài để một cái phương tiện cho người, cho đệ tử công án á, mình nếu mà thắc mắc là ngài ta chưa đấy, về ngày hỏi vậy bây giờ nó là Châu hay là Nguyên Sơn, tức là nhờ cái đó mà cái người học ngài mới không ôm cái đó mà không còn có những cái vọng tưởng, cho nên là không có vọng tưởng nữa thì mới sáng. Tại gọi là nghi tình đó, cái nghi tình đó không phải nó tạo được nghi tình. Sau này ngày Đại Huệ hết ngày mới là dạy về cái là hội đầu đó, niệm Phật là ai, trước khi cha mẹ sinh là ai, đó là những cái đó là để nghi tình đó. Thì cũng vậy đó, khởi đầu từ ngày Nguyên Sơn theo hành trạng qua đó thì tạo công án. Biết sau này cái dòng truyền thừa của thiền tông Trung Hoa nó ảnh hưởng công an, tới một tông lâm tế cũng phải là ảnh hưởng công an luôn đó. Thì cái câu này đó ngày Thượng Sĩ ngày mốt nó cũng là một cách mà giúp cho người học là có thể là tỏ sáng được. Nhưng mà ông này thì ông không có thông suốt cho nên nó là không thấy được cái phương tiện của là ngài. Phương tiện của người xưa nói ra nhằm khai ngộ cho đệ tử nhận ra ý chỉ thiền. Bán thân mà không bán mắt, không bán rẻ, vậy bán giá nào? Ai biết được giá này để mua? Nếu bán giá cao thì mắc, bán giá thấp thì rẻ, giá nửa chừng cũng thuộc rẻ, vậy ai mua được? Đó là một đưa ra cái thắc mắc để cho mình có cái mà nghi vấn. Đây đến một câu chuyện kế tiếp, tức là một vị tăng đang ở là Hòa Thượng Thủy Lao mới đến tham vấn Mã Tổ, hỏi về ý tổ sư từ Ấn Độ sang. Mã Tổ tạp một tạp té nhào, Thủy Lão đứng dậy liền tại ngộ, vỗ tay cười to ha hả là ý thế nào? Đó mình thấy lạ đó. Cho nên là ở cái hệ thống mà của kinh điển á, Nhất là bên hệ nguyên thủy nói là truyền tâm là quái thai của Phật giáo. Mà thì cái đó cũng có pháp. Tôi đã tu nghiệm, kinh nghiệm, nghiệm lại mà thấy nếu mà chúng ta thật sự có một nhận thức thì mình thấy rằng cái sự phát triển của Đạo Phật đó, thì thời Đức Phật đó không có những cái pháp này, không có khai ngộ này, mà là đi theo cái dòng mà gọi là thiền từ tứ thiền tứ không. Nhất là bởi vì Đức Phật đầu tiên ngày vào ở trong rừng thì học cái đạo sĩ là về cái tứ thiền, là không có thỏa mãn được cái ý chí nguyện vọng của mình, mình học gì cái tiếp tứ không, nhưng mà cũng không giác ngộ. Cuối cùng ngồi với cội bồ đề nó phát minh được cái tánh giác này, cái tự tánh này đó. Cho nên mấy ngày bắt đầu mới là truyền dạy cho đệ tử đầu tiên nói cái pháp tính đế đó, nói về cái khổ của mỗi người đó là từ cái nghiệp tập đó, thì có nhân quả rõ ràng. Thì bây giờ mình hiểu được giờ, nhưng mà cái tập nghiệp này nó là ở đâu đó, những cái tu nghiệp là cái này. Nếu mà chúng ta hiểu được Phật pháp rồi, nội tứ đế không mà mình triển khai cả cái cũng không hết. Nhiều khi ai cái tu nghiệp á, nhiều khi cảnh khổ đâu có tôi vô tu nghiệp, nghiệp của tôi mà nghiệp đâu mình không biết, thấy không? Nhiều khi đó rồi ra cái nghiệp mình vừa tham sân si thôi, qua cái giáo lý là bằng cái nó tham sân si thôi, mà tham sân si rồi có tham sân si ở đâu. Nhiều khi cái sân nó gọi khởi ra mình không hay nữa, ai nói câu gì mà hơi bất mãn cái khởi lên là thấy rõ ràng. Hôm rồi á, tôi đi bà những cái lễ, tôi mới biết tâm trạng của người mình, mà hiểu được mình thông cảm. Đi dự cái lễ để mà lên trên cái đó là hội đồng tôn chính chuyên giới á, thì khi đó là mười vị mấy vị mà họ đại giới khi thiên tẩu thì rớt được cái trăm đó, đi giới đàn này á gần tới 1,300-1,400. Thì những vị này bắt đầu phải sám hối để mà được thọ thánh đàn, thọ cung túc. Thì trong cái đàn giới sư tôi Phật giới đó là 10 người ngồi đó, thì trong ban tổ chức đó cho đặt cái thăm á, thăm mà mượt đen mượt cái trắng, nhưng mà các ngài cũng nói đây là phương tiện chứ không phải mê tín. Rồi tôi lên tôi cũng thắc mắc, nghĩ là sao, tại sao có cái vụ bắt thăm nữa, bắt cái bắt xăm. Nhưng mà các ban tổ chức có giải thích đây là muốn là sắc tánh giới tử có cái tâm tha thiết sám hối để họ mà thọ cái của quốc giới, cái tắc giới. Khi đó ngồi tôi ngồi vàng, thì trong khi đó cái mỗi giới tử lên hỏi thì tôi gặp nhiều âm quý mới thấy có. Thì đầu tiên thì hỏi mình hỏi cho trong 10 giới của sa di các vị đã thọ rồi thì nay thành thật không có dấu diếm nha, mình có phạm nữa phạm mà không phạm nữa không phạm, tức là hỏi 10 giới để rồi bắt đầu là mình cũng khuyến khích đó. Có ông lên ngồi, giới thứ nhất có sát sanh không? Dạ có. Giới thứ hai có sát sanh có chồng các ông? Dạ có. Hỏi tới giới thứ ba có trong việc cũng dạ có luôn. Rồi hỏi tới 10 giới ông nó có luôn, mình đi sao đây? Mà theo hết cái gì đó trong. Nhưng mà thật ra thì mình mới hiểu ra đây là từ cái thể hiện cái tâm nó có bất mãn một vấn đề giống như mình tiêu độ mình đó, rồi mới cái gì có hết chứ. Thật ra tới sa di người ta khổ rồi, cho nên thương cười thôi à. Bởi vì anh nó có rồi, anh nhồi mình, anh thái độ nó nhồi mình đó. Vì mình là giống giới sư và mình để học hỏi anh đó. Có mình cho mình đấu sao? Có anh thì ngồi lên đứng nhồi. Thì tôi mới ra tôi nói là sao mà 10 giới lại phạm hết? Bởi vì 10 giới điều á Phật đặt ra cho giới tử đó, để mình giữ cái ba nghiệp được thanh tịnh, để mình tiến tu được an định cái nghiệp mình mới giác ngộ được cái khổ sinh tử. Thôi giờ bây giờ là sắp sửa đăng đàn Phật cũng túc á, mình phải mà hết lòng sám hối, phải cố gắng để mà thương cho đắc giới nha. Thôi giờ mà xong đi, cho mình không có nói gì. có nhiều ông mới còn nhiều ông hỏi đủ thứ hết, hỏi tài phạm sao ông phạm sát sanh, phạm nhân viên nào đó, thành ra ông rồi đi có kinh nghiệm ở trong đấy. Nhiều khi thật ra cái tâm người nó chính mà nó thể hiện một cái sự gì là họ, nhiều khi họ ngang á, nó đi ngang trước, không có phạm, nó phạm. Thành ra để mà thử là con mình đối với họ thì sao, nếu mà mình ơi mà nổi đối xử thì ra là rồi. Mà nhiều ông lên đó ông không nói gì, tôi gặp hai ông lên đây là không trả lời vậy, rất là nhìn gì nè, giống như thiền đó. Tôi nói thôi mà coi bắt sao bắt đi rồi đậu rồi đó. Đó là tôi nói cho nên chúng ta phải tu rồi mới thấy tâm niệm mình, mới thấy là mọi vấn đề đó không gì hết đâu, cái tâm mình là chính, là nguyên nhân đó từ đâu phải hiểu. Nha. Thì giờ đây là câu chuyện kế tiếp đây đó. À, thì ông Kỳ Tăng này hỏi ngài Tệ Chung Thượng Sĩ thì ngài đáp là cái đạp của bôi lớn, tức là cái đạp của bôi lớn không phải lừa chịu nổi. Lại hỏi là sau này Thủy Lão dạy chúng nói là từ khi ăn cái đạp của Mã Tổ đến ngày nay cười mãi không thôi, lại là sao? Thầy đáp là tiếng gầm rống của sư tử thật, đâu phải tiếng kêu rú của giả can. Lại chưa, tôi không hiểu. Thầy dùng kệ chỉ dạy, một đạp ngã nhào, ai hay tìm xét, đứng dậy cười to, lại sanh buồn thảm. Muốn hiểu tây sang, ngựa tơ ăn cỏ, vị tăng lễ bái lưu ra. Đó là cái lời của Tệ Chung Thượng Sĩ. Thì đây là hòa thượng giải thích là câu thế nào là ý tổ sư tưởng độ sang. Tất cả người tu thiền ai cũng thắc mắc, không biết là tổ Bồ Đề Đạt Ma từ Ấn Độ sang Trung Hoa mang lý chỉ gì để dạy cho người. Đó tức là thời đó các vị mà ở trong thiền môn đó, có nhiều thắc mắc là tổ Bồ Đề Đạt Ma là Ấn Độ, bây giờ ngài sang Trung Hoa gì mà mang cái ý chỉ về đây. Thì bây giờ là ngài Thủy Lão nè đem ra hỏi Mã Tổ, bị Mã Tổ đạp cho một đạp, ngài Thủy Lão té nhào. À, rồi khi đứng dậy thì đại ngộ. Đó, thấy không? Khi đứng dậy đại ngộ, cười á hả? Vậy cái cười đó ý nghĩa thế nào? Đó, thấy không? Thượng sĩ nói là cái đạp đó là cái đạp của bồi lớn. Đó, hạng lừa nhỏ chịu không nổi, đừng có hỏi. Đó, vị tăng ấy lại hỏi tiếp là sau này ngài Thủy Lão dạy chúng nói là từ khi ăn cái đạp